Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 33: Vĩnh biệt. Có người vừa say vừa lải nhải, đội cho nhân viên khách sạn vừa phải kè lên mà vừa phải nghe chửi. Cuối cùng cũng đến phòng 201, anh nhân viên thở phào nhẹ nhõm rồi chuồn lẹ. "Đinh, em đâu rồi? Ra ngay cho tôi." Căn phòng im ắng lạ thường, hắn nhìn bó hoa hồng ở dưới đất, sao mùi hương này thấy quen quen. Hồi xưa cha của hắn cũng là một mafia khét tiếng, những anh em trong băng nhóm phạm sai lầm đều là tội phải xử chết, thì cái chết nhẹ nhàng nhất chính là mùi hương này. Người thoáng qua thì không sao, con người quá nhiều sẽ làm hôn mê sâu và rồi xử. Không lẽ heo của hắn đã? Heo, em trốn đâu, đừng làm tôi sợ. Heo à, em đâu rồi Đinh? Hắn tìm khắp căn phòng, rồi cả khách sạn cũng chẳng thấy. Hắn lo lắng đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, tay run run điện thoại cho Nam. Alo, Đinh Đinh mất tích rồi. Cái gì? Về ngay và tìm về tao. Nam đang hưởng thụ những ngày hè tươi thắn cùng Mỹ ở Hawaii, được tin dữ, hai đứa vội lên chuyến bay gần nhất để về. Ở Việt Nam, có người vừa điên vừa thiếu bình tĩnh kêu gọi đàn em trong bang lục tung mọi ngõ ngách, làm sao phải tìm cho được nó. Ai tìm thấy có thưởng. Dĩ nhiên, đêm hôm đó, chưa bao giờ hắn cảm thấy tìm một người lại bất lực như vậy. Cô bé, tỉnh đi. Nó mở to đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đó chẳng phải là cha của Phong sao? Nhưng tại sao nó lại ở đây? Chẳng phải hôm qua nó đang ở khách sạn Hoàng Gia rồi hắn cầu hôn nó, nhưng nó từ chối và... Cô bé đừng sợ, ta không làm gì cháu đâu. Có gì không bác? Ta biết, làm vậy có phần không phải, nhưng ta mong cháu hãy buông tha cho thằng Phong. Lời của ông ấy như từng vết dao cứa vào tim nó. Chẳng lẽ, trong mắt ông, nó chính là một con hồ ly dụ dỗ hắn sao? Nó làm gì sai chứ? Hắn và nó thật lòng mà. Bác à, cháu... Thế nào? Cháu xin lỗi nhưng... Cháu thật sự thích Phong. Ông hơi cau mày, uống một ngụm trà nóng, đôi mắt nhìn nó trông thật lạnh giá. Một mafia, lời hứa là quan trọng nhất. Thằng Phong đã có hôn ước với nhà Mộc gia. Ta biết tình cảm của hai đứa, nhưng cháu thông cảm, ta xưa nay trước sau như một. Bác à, chẳng lẽ vì lời hứa mà bác làm thế với Phong, cậu ấy cũng cần tình yêu với người mình yêu chứ? Bác làm thế không phải mình cháu đau khổ đâu, còn Phong nữa. Sắc mặt ông ngày một tối đen hơn. Sau đó, ông vỗ tay vài cái. Từ ngoài cửa, một tên to con giữa một người đàn ông và một người phụ nữ đến. Cả hai người, thật quen, họ chính là cha mẹ của nó đây mà. Nhưng cha mẹ nó có tội gì, sao lại lôi họ vào chuyện này? Cha mẹ... Cha mẹ của nó, sao họ hốc hác quá, nhìn gầy đi nhiều thì phải. Đinh à, cha... Cha sao ạ? Cha, đừng làm con sợ. Cha của con bị giảm biên chế. Tiếng của mẹ nấc lên từng hồi khi nhắc đến ba từ giảm biên chế. Họ khóc, đôi tay lạnh ngắt, nước mắt họ chảy dài không ngừng. Nó cũng khó cầm lòng được. Không ngờ, cha của Phong lại ác độc như vậy. Ông không còn thủ đoạn nào khác ư. Chả trách, Phong không hề hợp với ông ta. Bác muốn gì? Chỉ cần cháu đồng ý, ta hứa sẽ chu cấp cho gia đình cháu mỗi tháng, được chứ? Nó còn lưỡng lự, cha mẹ nó, ánh mắt thật đáng thương như đang cầu xin nó. Đinh à! Nó xót xa nhìn đấng sinh thành của mình, họ đã khổ vì nó nhiều rồi, có lẽ giờ đây nó phải làm gì đó đền đáp thôi. Cháu đồng ý. Ông mỉm cười, đưa cho nó tờ giấy, sao cho con nhà này lại thích giải cam kết thế nhỉ? Chẳng lẽ trước giờ không tin tưởng ai được hay sao? Bác không tin cháu, phải chắc ăn chứ. Nó cầm cây bút, tay run run ký vào ô người cam kết. Kết thúc thật rồi, nó và hắn, có lẽ từ nay mỗi người một nơi thôi. Ông Tuấn gọi taxi đưa nó về nhà, thật may vì hắn không có ở đây. Nó một mình bước vào căn phòng mà nó đã xa một lần rồi, nên lại phải rời xa lần nữa. Có điều, lần này chắc không thể quay lại nữa. Thu dọn hành lý xong xuôi, nó vẫn chưa muốn rời khỏi dù cho tài xế đưa nó đến đây đang hối. Cô ơi, xong chưa thế? Đợi cháu một lát. Được rồi, nhanh lên. Nó giả bước vào căn phòng của hắn, mùi bạc hà quen thuộc, sao mà nhớ quá. Nó đi rồi, không biết hắn có ngoan cố tìm nó không? Hắn sẽ quên nó, tiếp tục một cuộc sống mới với Mộc Linh chứ. Nhưng với nó, hắn vẫn luôn là mối tình đầu lẫn tình cuối. Nó lén lén trộm lấy bức hình của hắn chụp lúc hôn trộm nó, rồi vội vàng lên chiếc xe đang chờ ở ngoài. Phong à, xin lỗi anh, em mong chúng ta sẽ có kiếp sau. Xe lăn bánh đều đều, căn biệt thự của Pháp cũng khuất xa dần. Xe đi đến một đoạn, lòng nó nặng trĩu. Xa xa, một chiếc siêu xe trắng đang lao tới, không hiểu tại sao, trong đầu lại nổi lên một ý nghĩ. Mọi người sẽ cho đó là ý nghĩ điên rồ ư, nhưng nó thì không nghĩ thế đâu. Ngược lại, nó thấy thật may mắn. Vội vàng mở cửa xe taxi lao ra, chiếc siêu xe thắng gấp nhưng không kịp va vào nó. Giờ đây, nó thấy thật thanh thản, mắt từ từ khép lại, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Con xin lỗi cha mẹ, tha lỗi cho con bất hiếu, Vĩnh Biệt Phong. Người đàn ông trung niên từ trong siêu xe bước ra nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp, sao mà dại khờ quá, đời còn dài kia mà. Một vũng máu đỏ tươi, cô bé bị chấn thương ở đầu. Ông không ngần ngại bế nó vào xe, dù máu có thấm đẫm vào chiếc áo vest mà người vợ quá cố của ông tặng. Và không quên đưa tiền cho tài xế taxi kia giữ bí mật. Vì dù gì ông cũng không muốn ai biết về sự việc này, nhất là báo chí. Lái xe nhanh nhanh đưa cô bé đến bệnh viện ngay. Vâng. Chiếc siêu xe lăn bánh ngày một nhanh, ông lo lắng nhìn nó, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở nhanh, không đều. Khoan đã, hình như một sợi dây chuyền, small princess. Ông hồi hộp, tay run run, vén tay áo của nó lên, rồi phát hiện một nốt ruồi son dưới khuỷu tay. Đứng hình trước sự việc này, mong là không nhầm. Nếu đúng như vậy, cô chẳng phải là con gái ông sao? Mồ hôi ngày càng đổ nhiều, ông bắt đầu nóng lòng hối tài xế, mặc dù xe đang chạy với vận tốc khá nhanh. Tăng tốc hơn nữa đi, cô bé này có mệnh hệ gì thì cậu cũng đừng mong yên ổn với tôi. Chương 34, giá như. Ở đây, sao toàn mùi bông băng, thuốc đỏ, đầu mình đau quá, mình là ai? Nó mở mắt, thấy một người đàn ông trung niên, ông nhìn nó mà mắt cứ rưng rưng. Con gái à? Mắt nó ngơ ra, ông ta quen quen. Cháu là ai? Con là Hoàng Mộc Lan, con gái của ta, ta đã tìm con khắp nơi. Em gái con, Mộc Linh, cũng ở Pháp tìm tung tích con, nhưng không thấy, may sao? Tại sao cháu lại ở đây? Thật ra, lúc con đi qua đường, xe của ta vô tình đụng phải con. Vậy à? Nhưng nếu thất lạc, sao ông biết cháu là con gái ông? Sợi dây chuyền trên cổ, nốt ruồi son trên cánh tay, nhóm máu cũng giống ta. Ta đã cho người kiểm tra. Đây, con xem. Cầm mẫu xét nghiệm ADN, đúng là cha nó rồi. Đầu đau, nhức không chịu được, ký ức tràn về, vụ nổ trên chiếc máy bay. Phải nói là Hoàng Mộc Lan đang trên đường sang Pháp để biểu diễn piano đây mà. Cha, con... Ông mỉm cười ôm nó vào trong lòng mà hai mắt cứ rưng rưng, hơi ấm tình thương của gia đình là đây. Lana, cuối cùng cha con ta cũng đoàn tụ. Lana, con biết không, cha mong ngày này lâu lắm rồi. Sao con không nói gì hết vậy? Lan. Sắc mặt ông xanh như tàu lá chuối, con gái ông sao lại bất tỉnh? Từ ngoài, một bác sĩ bước vào, mặt hơi lo lắng. Bác sĩ, làm ơn giúp con gái tôi. Ông yên tâm, cô ấy chỉ là ngất xỉu tạm thời thôi, có lẽ do va đập quá mạnh. Vậy con bé có làm sao không? Đương nhiên là không, nhưng về ký ức gần đây thì... Thì sao? Cô ấy sẽ quên hết. Con gái ông sẽ quên hết sao? Ông lặng người, nhìn con gái bé nhỏ của mình nằm trên giường bệnh, đứa con mà ông đã tìm kiếm bấy lâu. Bà ơi, tôi đã tìm thấy con của chúng ta rồi, nhưng tôi sẽ không phục hồi lại trí nhớ cho con bé đâu. Bà biết tại sao không? Vì tôi sợ phải rời xa nó một lần nữa. Bà nghĩ tôi ích kỷ lắm phải không? Tôi hứa sẽ bù đắp cho con, tôi và con sẽ sống tốt, bà yên tâm. Ngày hôm đó, Mộc Già phát thiệp mời tiệc chiêu đãi lớn lắm. Và cũng ngày hôm đó, một người con trai tìm người con gái mình yêu, nhưng không thấy. Phong à, ta và Mỹ đã tìm khắp nơi rồi, không thấy đâu cả. Phong, đừng quá đau buồn, chắc chắn sẽ tìm được. Cậu về nhà tìm đi, biết đâu Đình ở nhà đợi cậu thì sao? Đúng rồi, chắc chắn cô ấy đang đợi tôi sẽ về nhà, cảm ơn Mỹ. Hắn vội vàng lên xe, chạy với một tốc độ nhanh về đến nhà. Nam nhìn Mỹ khẽ lắc đầu, mong là nó không sao, cầu mong trời Phật thương nó. Chiếc xe thể thao dừng lại, do phanh gấp nên để lại một lực ma sát khá lớn. Hắn vội chạy vào nhà, cố tìm lại người ấy, bóng dáng ấy, nhưng người đâu? Tại sao đập vào mắt hắn lúc này lại là hình ảnh ông già đang ngồi trên sofa? Về rồi à? Có gì không? Tìm con bé đó. Hắn nhào mắt, người cha máu lạnh của mình, sợ ông ta lại biết hắn tìm nó chứ. Ông đã làm gì Đinh? Ông không nói gì cả, lặng lặng đưa cho hắn tờ giấy cam kết, đọc mà tay cứ run run như muốn xé toạc ra. Ông nói dối. Giấy trắng mực đen, con nghĩ ta nói dối thế nào? Không thể nào. Thỏa thuận như trong cam kết, một mafia sao lại nói dối? Ông thản nhiên nói, là con tim hắn như bị ai đó cứa mạnh một vết dao. Chẳng lẽ nó từ chối lời cầu hôn chỉ vì chuyện này hay sao? Phong, ngày mai bên Mộc Gia mở tiệc ăn mừng đoàn tụ, con đi không? Không, có Mộc Linh đấy. Không quan tâm. Được rồi, ta đợi con bình tâm trở lại. Con trai ông thật cứng đầu, cứ ngỡ ngày mai sẽ đồng ý đi. Nào ngờ, không những không đi, còn xin ông cho sang Pháp học. Tất nhiên, ông đồng ý rồi, nhưng điều kiện là hắn phải ở gần chỗ của Mộc Linh. Sáng hôm sau, tin tức của con gái rượu của nhà họ Mộc đã được tìm thấy. Hôm ấy cũng là lúc hắn chuẩn bị lên máy bay, bắt đầu một cuộc sống mới. Phong, tao tìm thấy thông tin rồi. Nói đi, nam thờ hồn hển đến sân bay tìm hắn, hắn như tìm thấy một tia hy vọng về nó. Ấy vậy mà, thà rằng không biết. Ông tài xế taxi đưa Đình đi, ông ta nói. Thế nào? Hắn hồi hộp, chờ câu cuối cùng của Nam, ánh mắt Nam đầy lo lắng. Cạnh anh, cái Mỹ cứ khóc suốt. Như hiểu ra mọi chuyện, sự thật, liệu đây chính là sự thật sao? Hắn như bị điên, bỗng cười lên. Nam và Mỹ nhìn hắn mà ánh mắt lo lắng. Phong, đừng như thế. Không sao, đứa con gái đó, mất rồi, tìm trên đời này thiếu gì. Phong à. Nói thì nói thế, chỉ bên trong hắn đau lắm, vì một phút sơ suất đã để lạc mất người thương. Lạnh lùng đi lên chiếc máy bay để lại hai đứa ở dưới lặng yên dõi theo. Cả hai người họ hiểu hơn ai hết, hắn chỉ tỏ ra mạnh mẽ thế thôi, bên trong ánh mắt ấy, sao mà giấu được cơ chứ? Phải mất bao lâu để quên một người? Em đi rồi, còn mình tôi ở lại, em nghĩ như thế là tốt đẹp lắm sao, con heo ngốc. Giá như tôi sẽ là người chết thay cho em, để em hiểu được, sống chỉ có một mình thì chẳng hạnh phúc đâu. Chương 35, 30... Chương 35, 3 năm sau. Đã 3 năm trôi qua, Phong giờ đây đã là giám đốc của tập đoàn Tọa Tuấn, trở nên chính trạc, phong độ hơn. 3 năm trời, thời gian cứ lặng lẽ trôi và có lẽ cũng dần đến năm thứ tư rồi. Nhớ ngày hắn sang Pháp cũng là ngày nó mất. Hắn mất ăn mất ngủ cả tháng trời. May sao, Mộc Linh luôn bên cạnh, nàng an ủi, động viên hắn. Dần dần, hắn đã tiếp nhận tình cảm của Mộc Linh, không còn sợ cô nàng bám đuôi như ngày còn thơ nữa. Dù vậy, về hắn tiếp nhận chỉ là không trốn tránh thôi, còn đáp lại thì hoàn toàn không, vì trong tim hắn cũng chỉ có nó mà thôi. Đã 12 giờ trưa, một vị giám đốc trẻ tuổi vẫn ngồi say sưa làm việc, nhưng vẫn không quên ngắm nhìn tấm ảnh cô gái trong bộ đồng phục trường QNK. Cốc cốc cốc, anh Phong, có trong đó không? Vào đi. Hắn cất bức hình vào ngăn tủ, rồi cánh cửa bật mở, cô gái vui vẻ mang cơm hộp tới. Anh ăn chút gì đi? Để đó đi. Phụng phịu mang cơm hộp để dưới bàn làm việc, cô nàng vòng tay ôm lấy giám đốc đang dán mắt vào mấy bản hợp đồng. Mộc Linh, anh đang bận. Người ta ôm người yêu một chút có sao đâu. Ehem, tiếng ho của kẻ thứ ba xuất hiện vô tình thấy cảnh không nên xem. Anh Nam, sao anh không gõ cửa? Cửa mở anh vào thôi. Có gì không? Giọng hắn lạnh lùng. Trước cả đối tác qua ký hợp đồng. Mộc Linh, anh đi trước. Vâng, tối nay em có chuẩn bị cơm tối, anh nhớ về ăn nhé. Ừ. Hắn cùng Nam đến phòng họp để gặp đối tác làm ăn. Dự án lần này rất lớn, đối tác là một nàng doanh nhân trẻ, nhưng cực kỳ nhiều kinh nghiệm trên thương trường, nên lần này đích thân hắn phải đến dự để không làm bất lợi cho công ty. Cửa phòng họp chợt mở, nổi bật hình ảnh cô gái sắc sảo hiện lên trước mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng. Cô diện chiếc đầm trắng thêu hoa văn đơn giản, khoác áo lông màu kem, tôn lên vẻ quý phái, tinh tế. Hắn đơ người nhìn cô, đây chẳng phải cô gái mà hắn luôn ngày đêm mong chờ từng phút từng giây đây sao? Phải chăng Đình Đình của hắn đã trở lại? Nè Phong, làm sao thế? Xin chào, tôi tên Hoàng Mộc Lan, rất vui được làm quen. Hả, Mộc Lan, vậy cô là chị gái thất lạc của Linh à? Nam hơi bất ngờ. Vâng. Vậy mà tôi tưởng anh và giám đốc đây phải biết từ trước chứ. Giọng nói ấy, sao mà quen quá, phải chăng cô chính là... Đình Đình. Suy nghĩ của hắn đã thốt lên thành lời, khiến Nam và Mộc Lan cực kỳ ngạc nhiên. Duyên Lan không hiểu cậu em rể tương lai đang nhắc đến ai nữa, bèn làm lạ, hỏi, Đình Đình là ai vậy? Hắn giật mình luống cuống, mất tự chủ, hắn hai tay vịn chặt vai Lan, rồi hỏi gấp, là em phải không? Em đã trở về với anh, em không rời xa anh nữa có đúng không? Xin lỗi, tôi không hiểu. Nam thấy người bạn của mình như vậy, lập tức kéo ra ngoài. Miệng không ngừng xin lỗi quý cô xinh đẹp mà đang rất đơ nhìn theo hắn. Mày làm sao vậy hả? Đình Đình đấy, Nam à. Mày điên rồi Phong, Đình Đình đã mất rồi, đó là Mộc Lan. Ta không tin, ta phải hỏi to ra lẽ. Biết được bạn mình quá si tình, Nam không cả nữa, đành để hắn vào trong hỏi người con gái mà hắn cho là Đình Đình. Em là Đình Đình phải không? Xin nhắc lại, tên tôi là Mộc Lan. Em nói thật, không nói sai nửa lời. Nam đưa giấy chứng minh cho hắn xem, đúng là cả nơi sinh hay ngày tháng Nam sinh cũng khác. Lòng hắn cứ như vết dao cứa trong tim, đầu óc rối bời. Cuối cùng hắn đã hiểu, không làm phiền cô gái này nữa, bởi vì cô không phải Đình Đình mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu. Cô là Mộc Lan, tiểu thư thất lạc 3 năm của lão gia họ Hoàng. Tôi xin lỗi vì đã nhận nhầm người, chúng ta bắt đầu lại công việc. Dự án trao đổi mỹ mãn, về phía hai bên chẳng có chút gì phòng thủ nhau cả. Căn bản cũng là chỗ quen biết và có khả năng sẽ trở thành người một nhà. Kết thúc cuộc họp, hắn nặng nề bước ra ngoài, vị hôn thê bé nhỏ đã trực sẵn tươi cười. Phong à, nãy có gặp chị em không? Chị ấy xinh nhỉ? Hắn chỉ gật đầu, cô bĩu môi nụng nịu. Trả lời em đi chứ? Ừ, xinh, được chứ? Cô cười nói giòn giã, mời hắn và chị gái về nhà ăn tối. Dù sao cũng phải làm quen trước với nhau cho biết, sẵn đây cô cũng muốn giới thiệu một người bạn học. Mà này là người mẫu ảnh hot trên tạp chí về công ty chụp ảnh. Dự án này lớn nên cô cũng muốn làm gì đó giúp, và người mẫu đó có lẽ không ai xa lạ đâu. Thi Thi à, chị đi được không? Tất nhiên rồi, thế tối nay 7 giờ nhé, em giới thiệu chị gái cho. Ok. Thật ra người mẫu hot nhất vẫn là Ngọc Lam, nhưng cô đã rút khỏi ngành giải trí để làm đám cưới rồi. Chồng sắp cưới của cô, người mà cô theo đuổi suốt mười mấy năm trời, giờ đã hiểu tình cảm của cô. Họ đang bận rộn nên tạm thời chưa về Việt Nam kịp, và người mẫu hot nhất đương nhiên là Thi Thi. À thừa biết người chị gái mà Mộc Linh đề cập là ai, cúp máy mà khóe môi chợt cong lên. Nếu tôi không có được Phong thì đừng ai có được. Chương 36. Hai người làm gì thế? Bữa tối hôm nay, Mộc Linh trở tài nấu ăn, vì là lần đầu nên hơi phô trương một chút, bàn bốn người mà bày đủ thứ, nào là đèn, hoa hồng, khăn giấy gấp lại cẩn thận, thức ăn thì nhiều món ăn lắm, mà đại đa số là nàng cho người nấu sẵn rồi, chỉ việc hâm lại cho nóng nóng. Vẫn cho mình chiếc tạp dề, đặt điện thoại cho chị hai, cho vị hôn phu và cho người bạn. Tầm 30 phút sau, chị gái và hôn phu đã đến, còn Thi Thi thôi, sao mà lâu thế cơ chứ? Nàng chủ nhà sợ thức ăn để lâu mất ngon nên dọn trước. Tưởng chừng hắn sẽ khen chút gì đó cho nàng vui, nào ngờ lại nói một câu, nghe phũ thật chứ. Có thật là em nấu không thế? Hơi xị mặt, vội nhéo nhẹ chị hai, ý muốn nhờ chị tiếp đôi lời, chị cười hiền hậu. Không thấy em tôi người ngợm thế này sao, nó còn đang đeo tạp dề chưa kịp cởi ra đấy. Đúng là chị Mộc Lan có khác, ăn nói dịu dàng dễ nghe, cũng kiệm lời lắm, nhưng khi nói câu nào là nghe trôi câu đó. Mà sao cô người mẫu ấy đến lâu thế? Em không biết, chắc nó bận make up ấy mà. Vừa nhắc, Tào Tháo cũng vừa tới. Nàng vui vẻ kéo bạn ngồi vào ghế, chị hai nàng cũng cười cười chào, có mỗi hắn là mặt xị ra. Giới thiệu, đây là Thi Thi đúng không? Sao anh biết? Hắn không nói gì cả, đứng bật dậy đi ra ngoài. Nàng buồn lắm, chủ yếu là muốn trổ tài cho hắn xem cơ mà. Ơ, anh đi đâu đấy? Linh à, chắc có mình nên. Thì đừng về mà. Mộc Lan đang ngồi, thấy thái độ của hắn không đúng với em gái, đành lên tiếng. Này Phong, tôi không hiểu vì sao cậu lại đổi thái độ như vậy. Nhưng Linh lỡ nấu rồi thì cậu làm ơn ở lại thưởng thức một chút. Còn Thi Thi cũng ở lại ăn chút gì đi. Hắn rất ghét khi đối mặt với Thi Thi. À giả tạo, hắn biết mà. Vậy mà nghe lời nói của người con gái này lại có sức hút đến thế sao? Cô ta rõ ràng đâu phải là Đình Đình, người con gái mà hắn yêu trọn đời. Bữa ăn hôm đó, theo Mộc Linh có lẽ sẽ vui lắm. Xong, lại không hề như nàng mong đợi. Mọi người toàn bà bạc cái vụ làm ăn, nghe mà chán chết đi được. Phong ban đầu không để ý cho Thi làm người mẫu đại diện sản phẩm mới mà công ty của hắn và Mộc Lan hợp tác sản xuất. Không hiểu sao, nghe lời nói của Lan, hắn lại đồng ý, nghe theo tất cả. Linh à, ra đây, Thi có chuyện muốn nói. Hai anh chị ở lại bàn bạc đi, em và Thi ra ngoài một chút. Cả hai người gật đầu, Thi Thi kéo Mộc Linh ra khỏi bữa tối nặng nề đó. Linh có biết Đình Đình không? Ý Thi là cái chị mà anh Phong thầm thương trộm nhớ. Ờ, đúng rồi, mình có nghe, nhưng có liên quan gì sao? Chị gái của Linh, Mộc Lan ấy, nhìn y chang cô ta, có điều cô ta nhà quê hơn. Mình lại nghĩ chị Đình chắc tuyệt vời lắm. Mặt Linh buồn buồn, nàng suy nghĩ hồi lâu rồi tự thấy mình quá ngốc. Hắn và chị gái mình hình như là đúng thật. Suốt bữa tối, chị nói gì, hắn cũng nghe theo, ngồi cạnh nàng mà mắt cứ dán vào chị. Biết tâm tình Mộc Linh không tốt thì thêm lời, mình thấy tội nghiệp cho Linh và chị Lan. Tại sao? Anh Phong nặng tình, đúng hơn, mình cảm thấy ảnh chị yêu khuôn mặt chị Lan vì chị ấy giống cô ta thôi. Thì nói phải, nhưng lợi dụng chị gái để quên người cũ trong khi đã có hồn ước với em gái là không được rồi. Thì à, mình... Chỉ là mình suy đoán thôi, còn lại Linh từ từ mà tìm hiểu, mất công, có chuyện gì lại mang tiếng. Thật ra, Linh bán tín bán ngờ, cũng muốn kiểm chứng lại. Từ nãy đến giờ, nàng và Thi ra ngoài nói chuyện, không biết anh chị có làm gì bên trong không? Lén lén mở cửa hé hé, nàng sốc khi thấy anh, tay đang áp vào má của chị, nhẹ nhàng thơm nhẹ vào. Ôi, hai người này có vấn đề thật sao? Linh xem kìa. Vừa sốc, vừa bị Thi Thi nói thêm, máu nóng dồn vào, tức giận, nàng tiến tới chỗ anh chị đang ngồi. Này, hai người làm gì thế hả? Lan giật mình nhìn em gái, thì tiếp lời. Anh chị, sao lại làm vậy, không sợ Linh buồn sao? Phòng nhà mày, biết là chỉ có Thi Thi đâm trọt sau lưng, đứng dậy tiếp lời. Không liên quan đến cô. Thi Thi im lặng, Mộc Linh nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tại sao hai người lại làm vậy? Linh à, nghe chị nói. Chị làm vậy với em mà đành sao? Hiểu lầm thôi Linh, thưa ra chị và Phong. Không hiểu lý do gì mà nàng khóc ngày một to hơn, Phong không chịu nổi tính nhõng nhẽo của Linh, đâm ra hơi khó chịu. Em cả tin thật đấy, bây giờ nghĩ sao thì nghĩ. Không nói thêm lời nào cả, Phong về luôn, Thi Thi cũng không muốn dính thêm rắc rối, cũng lấy cớ về trước. Chỉ còn lại Linh và chị gái của nàng, Mộc Lan biết tính của em gái rất trẻ con, nhưng thế thì sao, cô không hề khó chịu với em gái, ở lại ôm cái đứa đang khóc vào lòng thủ thỉ. Ban nãy mà chị dính hột cơm, Phong lấy giùm, đừng giận. Có thật không? Ừ, thật. Vậy em đã hiểu lầm anh Phong sao? Em nên đi xin lỗi cậu ấy thì hơn. Cô phút nhẹ nhẹ vào lưng em gái nhẹ nhàng. Mộc Linh tự trách mình thật nóng tính và hồ đồ. Chị của nàng thương nàng đến vậy, sao có thể cướp vị hôn phu của nàng được? Còn nàng lỡ làm hắn giận rồi, biết làm hòa thế nào đây? Một lúc sau, chị về, nàng cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho hắn. Phong à, đừng giận em xin lỗi, ban nãy em hơi hồ đồ. Chờ mãi không thấy xếp lại, có khi nào hắn vẫn giận. Nhớ ngày bé, hắn chơi với cô gái nào, bị nàng nói này nói nọ, rồi giận nàng. Lúc đó, nàng xin lỗi hết lời. Đến anh Nam, Ngọc Lam tới khuyên, hắn cũng không chịu giảng hòa. Mai sau, thời gian cũng làm mọi thứ phai mờ, hắn cũng chịu nói chuyện với nàng. Từ hôm đó, nàng tự thề với lòng, sẽ không bao giờ dám chọc giận hắn nữa. Nàng lo lắng, tay hơi run định nhắn thêm một tin nữa. Ấy vậy mà, giờ đây nàng nhận được lời dép lại từ tin nhắn. Ok, anh không giận, mà em có hay ăn tối cùng chị Lan không? Ngày nào em cũng cùng chị nấu bữa tối cả. Vậy mai anh qua nhà em ăn cơm tối nữa được không? Được chứ. Giây phút này, nàng thấy vui lắm, hắn không giận nàng. Có thể thời đó trẻ trâu, hắn còn nhỏ nên mới hành xử như vậy. Giờ lớn rồi, tính giận dài cũng hết, thật là may quá. Chương 37, mẹ của chúng ta từng là hai chị em. Ngày qua ngày, tối nào hắn cũng đến nhà nàng ăn cơm. Đương nhiên luôn có sự xuất hiện của người chị gái, vậy mà không ngày nào nàng được ăn tối cùng cả, bởi vì Linh à, có một hợp đồng quảng cáo nhờ em đóng. Có một bộ phim mới mời em thử vai, hợp đồng này quan trọng lắm, không bỏ được đâu. Lịch trình tối nay có sự thay đổi, nếu phút nữa phải quay phim rồi, chị sẽ đến đưa em đi. Đó là tín điện thoại của chị quản lý. Mộc Linh cũng tiếc lắm, nàng đắn đo khi để hắn ăn tối cùng chị gái. Vì Thi nói với nàng, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Dù lúc trước có hiểu lầm một lần, nhưng đời ai biết được, nàng xem một bộ phim đang hot trên mạng mang tên Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Đến bạn thân 20 năm còn làm vậy, thì chị gái nàng sẽ làm thế không? Cốc cốc, vào đi, chị. Ngọn gió nào đưa công chúa của chị đến thế? Chị đừng chọc em. Nàng ngập ngừng, một phần thấy ngại khi nói ra, mà nếu không nói, liệu sự thật sẽ xảy ra? Chị biết không, mẹ của chúng ta là hai chị em gái đấy. Thì sao? Cha cũng yêu cả hai người, thật ra em không muốn lịch sử lặp lại. Mộc Lan nhìn em gái, ánh mắt có gì đó đượm buồn. Cô hiểu mà, cô cũng giữ khoảng cách với hắn lắm chứ. Có điều, đôi lúc con tim lại đập loạn nhịp một chút. Yên tâm, chuyện đó sẽ không xảy ra. Thật hả chị? Linh vui lắm, chị gái nàng mà hứa, chắc chắn là làm được. Mà chị đừng kể cho anh Phong nghe. Rồi rồi. Nàng cẩn thận dặn dò chị gái, vì nàng sợ sự nghi ngờ dễ mất hắn. Có lẽ nàng đã yêu hắn quá nhiều. Lịch trình của nàng ngày càng nhiều, nhưng dù gì cũng vì quyền lợi của công ty và bản thân nên không thể bỏ được. Có khi không hoạt động trong nước mà phải ra nước ngoài, cũng nhớ hắn lắm mà biết làm gì đây. Nàng chỉ còn biết điện về kêu chị của nàng trông coi hắn dùm thôi, vì nhân viên công ty hắn xinh xắn trẻ đẹp lắm. Không sợ giao chứng cho ác sao? Đương nhiên là không rồi, chị gái mình chắc chắn sẽ không cướp chồng chưa cưới của mình đâu. Mất rồi tiếc là muộn đó Linh. Mộc Linh hiểu chị gái mình mà, một người điềm đạm, học thức cao sẽ không làm thế đâu, nên chị mỉm cười cho qua, làm Thi Thi cảm thấy không vui tẹo nào. Cùng thời điểm đó, có người cứ mong tan sở thật sớm để ăn tối cùng người đẹp. Ngắm cô gái chân ướt chân ráo chạy vào nhà bếp, hắn thấy ấm áp vô cùng. Cô thật giống nó, người mà hắn từng xét yêu. Cảm giác khi nói chuyện với cô không hề xa lạ gì cả, dù cách giao tiếp của hai người không hề giống. Lan à, sao? Món canh trứng cà chua ai dạy em thế? Tôi tự biết. Món đó ngon lắm, và các em nấu ăn, tôi ngồi đây, rất giống. Cô hơi đỏ mặt, hiểu hắn muốn nói gì mà. Phong, tôi nấu xong rồi, ăn xong cậu về sớm nhé, tôi bận. Tôi vừa mua đĩa phim hay lắm, em muốn xem không? Chẳng lẽ phải từ chối? Nhưng với người này, sao lại khó quá, đành gật đầu đồng ý. Hắn mở bộ phim cho cô xem, phim kể rằng một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết, cô gái bị gia đình chàng trai ngăn cản, rồi cô bị mất trí. Không hiểu sao, đầu của cô choáng, đau quá. Phong à, tắt phim đi, tôi không chịu nổi. Em sao thế? Lan, sao thế? Người của cô lạnh ngắt, cứng đờ, cô bất tỉnh rồi. Lẽ ra hắn không nên rủ cô xem phim, cái bộ phim đáng ghét này. Bác sĩ, bệnh tình của Linh thế nào rồi? Cô ấy chỉ là đang bị rối loạn tâm lý một chút thôi, nghỉ ngơi một chút. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi rồi, hắn bước vào căn phòng bệnh. Người con gái này, xanh xao, không biết lý do gì, hắn lại cầm vào bàn tay lạnh ấy để áp vào má, xoa nhẹ nhẹ và thổi hơi nóng vào tay cô. Phong, làm gì đấy? À, xin lỗi. Hắn giật mình bỏ tay cô ra, cô chằm mắt nhìn hắn, lẽ nào hắn có tình cảm với cô? Em nghỉ ngơi chút đi, tôi về trước đây. Ừ. Hắn chào tạm biệt, rồi phóng xe về nhà, tự nhất mình vào căn phòng. Lẽ nào hắn yêu người con gái đó? Cô ấy đâu phải đình đình cơ chứ? Tại sao, thay vì nghĩ về nó, hắn lại nghĩ về cô ấy? Không biết tại sao hôm nay, hắn khó ngủ lắm, thấy lo lo thế nào ấy, với điện thoại điện cho cô. Lan có đau đầu nữa không? Không, cảm ơn. Nếu mệt thì Lan điện cho tôi. Ừ, cảm ơn. Nghe thấy giọng nói của cô, hắn mới thấy đỡ lo, mà khổ nỗi, loay hoay mãi mới chìm được vào giấc ngủ. Đình đình, em trở lại sao? Cô gái ấy nhìn hắn mỉm cười rồi chạy đi mất, hắn cố đuổi theo rồi thấy nó trước mặt, đau lòng thay, nó đang dần dần tan biến như bọt biển. Phong, hãy quên em đi. Đình, quay về đi em. Rồi nó biến mất, trước mặt hắn là hình ảnh Mộc Lan xuất hiện, dịu dàng ôm lấy hắn. Hãy yêu cô gái có khuôn mặt giống em, cô ấy sẽ giúp anh quên em. Tiếng nói cứ vang vẳng đâu đây, hắn giật mình thức dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Công nhận rằng, dạo này thường hay nằm mơ thấy Mộc Lan. Phải chăng, hắn là người hài lòng rồi sao, hay nó báo mộng, muốn hắn sống hạnh phúc cùng người con gái khác. Chương 38, cố lơ nhưng không được. Sau ngày bị ngất ở nhà, Lan cảm thấy có gì đó ký ức của mình mà cô không thể nào nhớ lại được. Mỗi lần cố gắng hình dung lại thì lại bị đau đầu. Cha của cô bảo cô đừng cố nhớ, kéo đau đầu thì khổ. Vì thế, cô mời hẳn một bác sĩ tâm lý riêng về nhà để giúp cô khôi phục lại ký ức. Cô hãy nhắm mắt lại, thư giãn một chút. Vâng, giờ tôi hỏi nhé, cô cảm thấy thế nào khi vô tình xem bộ phim đó? Tim tôi đau khi thấy gia đình chàng trai ngăn cản cô gái. Cô có thấy ấn tượng gì về bộ phim không? Có, cảnh cô gái bị tai nạn giao thông mất trí. Vậy cô có thấy được hình ảnh dần dần xuất hiện không? Cô không nói không rằng, bác sĩ nói đúng, hình ảnh lập lòe trong đầu cô. Cảnh trai gái ôm nhau, cảnh chàng trai hôn trộm cô gái, rồi cảnh hai người nắm tay nhau. Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua thôi, rồi xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net